Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1686, chịu chết. Các ngươi hiểu lầm, nghe đến mấy câu này, Hạ Bình thở dài một tiếng, ta cũng không phải là lo lắng cho mình không thể trốn đi, mà chính là lo lắng các ngươi hôm nay hội chết ở chỗ này. Làm gì đi tìm cái chết đây? Hắn lộ ra trách trời thương dân bộ dáng, nhưng là những lời này, lại là nhượng ở đây nhân khí hỏng, cuồng vọng, quá cuồng vọng, còn nói chúng ta là đi tìm cái chết. Vũ vô địch, dù cho ngươi thông qua 5 tầng thí luyện tháp, cũng không có tư cách nói loại lời này. Động thủ, đem hắn triệt để nghiền chết, nhìn hắn còn dám hay không nói ra dạng này khoác lác. Nhất thời một đám người nổi giận, nổi trận lôi đình, hai mắt đỏ bừng, giống như đấu nghiêu, bọn họ người đông thế mạnh, nhiều đến mấy trăm vạn, thấy thế nào bọn họ đều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có thể tiểu tử này thế mà còn nói bọn họ đây là tới chịu chết. Đây không phải cuồng vọng vẫn là cái gì? Siêu siêu siêu, trong chốc lát, liền có 10 cái vạn độc môn đệ tử xuất thủ. Trên người bọn họ bộc phát ra hắc sắc độc khí ngưng tụ thành từng đầu độc xà, phảng phất giao phó linh tính, hướng phía 4 phương 8 hướng oanh sát mà đến. Bọn họ không chỉ có là xuất thủ cực nhanh, mà lại độc khí ẩn chứa mãnh liệt độc tính. Người chung quanh đều là dọa đến nhau nhau rút lui, miễn cho hút đi vào độc khí, đạo đưa bọn họ cũng bị liên lụy đi vào. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, hướng phía trước bước lên một bước, đường đường chính chính, không chút nào che giấu. Một trưởng vỗ ra, Phật môn thần thông đại từ đại bi trưởng. Một trưởng này hiện ra kim sắc, trong lòng bàn tay ở giữa hiển hiện vạn tự phù hào. Loáng thoáng hiển hiện từng mảnh Phật môn kinh văn. Phảng phất có vô số Phật đà tại tụng kinh. Bốn phía bày biện ra rất nhiều kỳ quái, từng đóa liên hoa lạc ấn hư không, tản mát ra hương khí, vẻn vẹn nhất trường, này 10 cái vạn độc môn đệ tử còn không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ lập tức cảm nhận được cái này chí dương chí cương, hủy diệt hết thảy khủng bố trưởng lực, đông, bọn họ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thân thể như là dưa hấu một dạng đồng dạng vỡ vụn ra. Tứ phân ngũ liệt, trong nháy mắt liền biến thành một mảnh hư vô. Thoát ly hư nghĩ không gian, linh hồn bị hao tổn. Thậm chí cái này trưởng lực quét ngang ra ngoài. Ven đường đánh bay mấy trăm cái quần chúng vây xem. Đem bọn hắn nhẹ nhõm chấn động thành trọng thương. Trưởng phong cứ thế mà lê ra một đạo số 10 cây số dấu vết. Cuối cùng trưởng ấn dừng lại ở phía xa một tòa cao đạt cao mấy trăm thước lâu cao ốc phía trên. Cứ thế mà oanh ra một cái kim sắc trưởng ấn, bê tông cốt thép vách tường bày biện ra lưu ly hình thái. Mơ hồ có vạn tự phù hào lạc ấn trong đó, cả tòa nhà cao tầng tựa hồ cũng bị kim quang bao phủ. Như là bị Phật quang phổ chiếu, bị độ hóa, thần dị vô cùng. Quả nhiên là thông qua bàn vũ tháp tầng thứ 5 yêu nghiệt. Hắn chiến lực viễn siêu cùng thế hệ. Phi pháp tướng không thể giết. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là kinh hãi. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Lời nói được lớn tiếng đến đâu cũng vô dụng. Xuất thủ liền biết người là có hay không có chuyện thật. Mà Hạ Bình một trưởng này lại là đem bọn hắn triệt để trấn nhiếp. Đây là tầm thường kim đan chân nhân căn vô pháp địch nổi nhất trưởng. Dù cho quần chúng vây xem cũng cảm thấy run rẩy. Một trưởng này đánh tới, coi là thật như là Phật đà từ hư không buông xuống. Phật quang phổ chiếu, phổ độ chúng sinh, vô số người cam tâm tình nguyện phủ phục. Tại chỗ cung bái, vũ vô địch, đông đảo La Hán tộc nhân cũng là dọa người. Không có người nào so với bọn hắn càng thêm chấn kinh. Bọn họ tự nhận là Phật môn truyền nhân, có rất sâu ngộ tính, đối với Phật môn võ học như lòng bàn tay, nhưng nhìn đến Hạ Bình một trưởng này, lại là dao động trong bọn họ tâm. Đây rõ ràng là cái tuyệt thế ma đầu, có thể thế mà có thể đem Phật môn võ học thi triển đến loại trình độ này. Chẳng lẽ ma đầu kia đối với Phật kinh hiểu biết so với bọn hắn càng thêm khắc sâu? Có thể, cái này sao có thể? Bọn họ không nguyện ý tin tưởng loại này hoang đường sự tình. Chúng ta một người căn không phải đối thủ của hắn, nhất định phải liên thủ. Quân khởi mà công, lập tức bố trí đại trận, đem hắn gắt gao vây khốn. Xa ân chiến, tiêu hao hắn pháp lực. Chúng ta người vô cùng vô tận, cũng không tin hao tổn không chết hắn. Không hề nghi ngờ, thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta. Cái này Vũ Vô Địch lần này hẳn phải chết, không nghi ngờ. Mọi người sát khí đằng đằng, dù cho Hạ Bình hiện ra viễn siêu cùng giai thực lực, nhưng là y nguyên không có cách nào để bọn hắn lùi bước. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, coi như tiểu tử này lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người, khó mà cùng bọn hắn nhiều như vậy thế lực địch nổi. Vạn độc đào hoa trận, đông đảo vạn độc môn đệ tử trong nháy mắt động thủ. Bọn họ xuất hiện mấy vạn người đệ tử, phân bố các nơi, mỗi một cái đều hình thành một cái trận pháp tiết điểm. Một tòa khủng bố đại trận trong nháy mắt ngưng tụ thành. Trong chốc lát, tòa đại trận này bao trùm hơn 10 dặm, chung quanh sinh ra từng cây phấn sắc hoa đào, như là phiến khu vực này hóa thành một mảnh rừng hoa đào. Ngũ thải tân phân, nhưng là đây cũng không phải là phổ thông hoa đào, mà chính là ẩn chứa thế gian vô số kỳ độc hoa đào. Những hoa đào đó tung bay hạ xuống, thình lình đem một mảnh thổ địa ăn mòn, thậm chí tràn ngập độc khí, đều có thể đem tu luyện giả hạ độc chết. Liền xem như thân thể có độc kháng năng lực sinh vật, cũng sẽ bị những này hoa đào độc bất tỉnh dưới đất, vô pháp động đậy. Thiên sứ lục hợp trận, một đám thiên sứ cũng xuất thủ. Bọn họ phân bố tại lục hợp vị trí, trong chớp mắt một cái cự đại lục mang tinh trận pháp hiển hiện. Vô tận thánh quang từ thân thể bọn họ tuôn ra. Cái này tòa cự đại trận pháp uy lực vô biên, tuôn ra một đạo lại một đạo thiên sứ ánh sáng. Cái này cũng xưng là tịnh hóa ánh sáng. Oanh giết ra ngoài, có thể đem địch nhân triệt để tịnh hóa, biến mất tại hư vô ở trong. Liệt hỏa bát phương trận, đây là hỏa hùng tộc thiên kiêu xuất thủ, trên người bọn họ tuôn ra đáng sợ hỏa diễm pháp lực. Một tòa cự đại hỏa diễm trận pháp bao phủ khắp nơi, hấp thu hư không hỏa diễm lực. Kim cương phục ma trận, là hán tộc chúng nhiều hòa thượng cũng xuất thủ. Bọn họ giống như trợn mắt La Hán, thi triển hàng yêu phục ma pháp, thân thể kim quang đại thịnh, như là Phật Đà chiếm hữu. Một đạo lại một đạo Phật quang xuất hiện, xuyên thủng hư không, mơ hồ có vô số phạm văn xuất hiện, từng mảnh kinh văn tuôn ra, hóa thành kim cương, trấn áp phiến thiên địa này, uy lực vô biên. Đông đảo thế lực đồng thời xuất thủ, một tòa lại một tòa siêu cấp đại trận xếp cộng lại, như là từng tòa thế giới ép áp xuống tới, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Bọn họ muốn trong nháy mắt đem Hạ Bình trấn áp lại, nhượng hắn không có bất kỳ cái gì xoay người chỗ trống. Xem ra cái này Vũ Vô Địch chết chắc. Chung quanh quần chúng vây xem thấy cảnh này đều là lắc đầu thở dài. Đối mặt nhiều như vậy kim đan chân nhân oanh sát, coi như cái này Vũ Vô Địch là thông qua bàn vũ thí luyện tháp yêu nghiệt, cũng là không thể nào trốn qua một kiếp. Dù sao nhân số nhiều tới trình độ nhất định lời nói, cái kia chính là lượng biến sinh ra biến chất, lại yêu nghiệt tu luyện giả, cũng không có khả năng ngăn cản được nhiều người như vậy. Song quyền nan địch tứ thủ, tính toán, đã các ngươi tự tìm đường chết, như vậy ta liền thành toàn các ngươi, đem bọn ngươi đưa vào qua hoàng tuyền. Nhìn thấy từng tòa trận pháp oanh sát xuống tới, Hạ Bình không có e ngại nửa phần, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Siêu một chút, hắn từ thân thể truy cập tử liền lấy ra một món pháp bảo hình chiếu luân hồi bút. Món pháp bảo này vừa xuất hiện, lập tức kim quang đại thịnh, mơ hồ ẩn chứa luân hồi ý. Phảng phất hư không thâm sử có một tòa luân hồi ấn tại vận chuyển. Ẩn chứa vô cùng huyền bí, hiện lộ rõ ràng vô tận chân lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,